Bí mật của định mệnh, chương 149, khó hiểu, gocchuyenaudio.com. Triệu Chí Dương xoay hộp đồ về phía mình, chính bản thân anh ta cũng vô cùng kinh ngạc, là gì thế, chậu nói đây là hộp đồ của Đàm Lệ Linh sao? Rõ ràng là của Lộ Phi cơ mà, tại sao mà Đàm Lệ Linh lại có bộ đồ trang sức này của Lộ Phi chứ? Chuyện này là thế nào? Từ dây chuyền, vòng tay, khuyên tai cho đến nhẫn kim cương kia đều là thiết kế duy nhất mà nhãn hiệu đồ trang sức nổi tiếng Lưu Thị được Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Tâm làm theo yêu cầu của Từ Dịch Phàm. Chuyện này Triệu Chí Dương cũng biết, bởi anh vốn chính là người đã giúp Từ Dịch Phàm mang bộ đồ trang sức này về từ thành phố B, giúp người bạn thân này của mình đi tỏ tình với Phùng Lộ Phi. Không thể nào, mọi chuyện không thể như thế được, rốt cuộc là gì chứ? Là gì đây? Từ Dịch Phàm gọi mãi cho Đàm Lệ Linh nhưng không được, cô không bắt máy. Từ Dịch Phàm chạy vội vàng ra ngoài mặc kệ Triệu Chí Dương gọi thế nào đi chăng nữa. Nhân viên trong tập đoàn Từ Thị thấy Từ Dịch Phàm như vậy, họ cũng đều rất ngạc nhiên vì chưa từng thấy anh vội vàng như vậy. Từ Dịch Phàm vội vàng lái xe đến sân bay với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc này, trong đầu Từ Dịch Phàm đầy rẫy những câu hỏi mà anh không thể nào có thể trả lời được. Anh buộc phải tìm Đàm Lệ Linh, chỉ có cô mới có thể cho anh một câu trả lời. Sân bay, Từ Dịch Phàm chạy khắp nơi để tìm Đàm Lệ Linh nhưng không thấy cô đâu cả. Anh nhìn lại đồng hồ, hóa ra đã 1 giờ 55 chiều rồi. Có thể lúc này Đàm Lệ Linh đã lên máy bay rồi. Sau đó anh nghe thấy thông báo nói rằng chuyến bay từ thành phố A đến thành phố T đã khởi cánh. Từ Dịch Phàm chỉ có thể lắc đầu thở dài. Anh vốn muốn tìm Đàm Lệ Linh hỏi rõ về những món đồ trang sức kia nhưng cô lại đi mất rồi. Bây giờ anh chỉ có thể quay về tập đoàn. Triệu Chí Dương ngồi ở sofa chờ hồi lâu, đang định đi thì Từ Dịch Phàm quay về. Anh ta vội vàng đến hỏi, cậu đi đâu vậy? Mình đến sân bay tìm Đàm Lệ Linh nhưng không ngờ cô ấy lại đến thành phố T mất rồi. Cậu có biết bao giờ cô ấy về không? Cô ấy bảo ngày kia, này, sao chúng ta không đến thành phố T đi? Cũng không phải là không thể đến mà. Từ Dịch Phàm nhìn Triệu Chí Dương, rồi sau đó anh cũng đi đến ngồi xuống ghế sofa. Chuyến bay sớm nhất đến thành phố T là ngày mai. Triệu Chí Dương ngồi xuống bên cạnh Từ Dịch Phàm. Này Dịch Phàm, cậu không phải là muốn đến thành phố T ngay bây giờ đấy chứ? Dùng luôn máy bay của cậu luôn hả? Ừ, sau đó Từ Dịch Phàm gọi điện bảo người chuẩn bị máy bay đưa anh đến thành phố T. Từ Dịch Phàm cũng gọi trợ lý vào, bảo hủy tất cả mọi lịch làm việc của anh trong vòng 3 ngày tới. Trợ lý cũng rất kinh ngạc bởi Từ Dịch Phàm vẫn còn 2 cuộc họp quan trọng nữa. Nhưng cuối cùng trợ lý không thể ngăn được Từ Dịch Phàm, anh ta bèn làm theo tất cả những gì anh nói. Còn Triệu Chí Dương, anh ta cũng đi cùng Từ Dịch Phàm đến thành phố T, cậu bình tĩnh chút đi, gặp được Đàm Lệ Linh chúng ta có thể biết được mọi chuyện. Từ Dịch Phàm nhìn chiếc túi đựng hộp đồ trang sức kia. Anh thật sự không hiểu tại sao Đàm Lệ Linh lại có được nó. Những món đồ này vốn dĩ là của anh tặng cho Phùng Lộ Phi. Cậu còn nhớ chuyện 3 năm trước chứ? gocchuyenaudio.com. Từ Dịch Phàm không nhìn Triệu Chí Dương nhưng vẫn hỏi. Có nhớ, sao vậy, 3 năm trước Lộ Phi bị bắt cóc cô ấy vẫn đeo những món đồ này trên người. Kể từ khi mình tặng những món đồ này cho cô ấy, Lộ Phi chưa từng tháo chúng ra cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Chỉ đến khi đưa Lộ Phi vào bệnh viện cấp cứu, y tá mới tháo những món đồ này ra giao lại cho mình bởi lúc đó bọn họ đang phẫu thuật cho cô ấy. Nhưng cuộc phẫu thuật ấy không thành công, cô ấy để lại hạo văn cho mình và ra đi mãi mãi. Nước mắt của Từ Dịch Phàm rơi xuống, anh lấy tay gạt đi, Triệu Chí Dương ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy. Khi đưa Lộ Phi vào quan tài để mang đi hỏa táng, mình đã đeo chúng lên cho cô ấy. Người hỏa táng đã đưa bình cho cốt cho mình đã nghĩ những món đồ này đã được đốt cháy theo cô ấy. Nhưng, cậu cũng thấy đấy, tại sao chúng lại xuất hiện được chứ? Những món đồ này là duy nhất trên thế giới, không thể có mẫu thứ hai được. Trên mặt sợi dây chuyền có khắc chữ AME, nghĩa là Alfred, em, Evelyn, Đàm Lệ Linh, tại sao có những thứ này chứ? Khách chương.